mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Cay đắng kiếp chồng chung của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Để ủng hộ MC Kim Thành cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bà Lan nghe xong chuyện xót xa hỏi mợ hai: Tuyền, nói cho cha mẹ biết, có thật như vậy không con? Mọi chuyện Mận nói là thật sao con? Mợ hai không ngờ là cái Mận ngày ngày chỉ ở dưới bếp làm công việc đun thuốc cho mợ, lâu lâu mới hầu mợ một lần, lại là người luôn quan sát tỉ mỉ mọi chuyện như thế. Thậm chí là có những chuyện mợ hai không hề để tâm đến, con bé cũng quan sát rồi để ý thấy mợ hai chịu thiệt thòi luôn. Mợ hai biết Mận đang muốn tốt cho mình, nhưng vì mợ hai không muốn cha mẹ phiền lòng ở mình, nên mợ hai không thừa nhận những gì mà Mận đã kể. Mợ hai nói với cha mẹ mình: Không có đâu cha mẹ, chuyện không tệ hại như Mận đã kể đâu. Là con bé vì quá thương con, suy nghĩ nhiều điều cho con, nên mới cảm nhận mọi chuyện thành ra như vậy thôi, chứ con thấy mọi chuyện vẫn ổn. Lời mợ hai chưa nói hết đã bị cha của mợ cắt ngang: Con thấy ổn là ổn như thế nào? Chồng con vừa có thêm một người vợ mới mà con dám nói mình ổn, con định lừa cha mẹ sao? Nói đến đây, ông hội đồng thỏa cảm thấy rất giận cậu hai. Vì giận nên ông không nói với con gái nữa. Ông gọi gia đình nhà mình: Bày đầu, đi sang nhà bà hội đồng hương, gọi thằng Bình qua đây cho ông nói chuyện. Mợ hai nghe vậy thì vội khuyên ngăn cha mình: Đừng mà cha, chồng con đang bận việc, cha đừng gọi anh ấy sang chỉ vì việc này. Nếu cha muốn nói chuyện với anh ấy thì đợi đến ngày anh ấy sang đón con về rồi nói chuyện một thể luôn có được không cha? Mợ hai sợ cha mình sẽ giày la trách mắng cậu hai trong cơn nóng giận, nên mợ khuyên cha như thế. Bây giờ cha của mợ đang xót con gái nên rất nóng giận. Ông gọi cậu hai sang để nói chuyện, nhưng phần lớn có thể là lời của cậu hai sẽ không lọt nổi vào lỗ tai ông. Như vậy thật không tốt cho cả hai. Mà mợ muốn đợi thêm mấy ngày nữa, mợ từ từ giải thích mọi chuyện với cha, cho cha mẹ được hiểu rõ tường tận mọi thứ, hiểu cho tình cảnh khó xử của vợ chồng mợ. Chừng đó mới để cha mẹ nói chuyện với cậu hai sẽ tốt hơn. Mợ hai nói với ông hội đồng: Chuyện cũng lỡ làng rồi cha ạ, cha đừng giận mà hại sức khỏe. Cha mẹ hãy bình tĩnh nghe con nói rõ mọi chuyện đã, rồi mới phân định ai đúng ai sai có được không? Ông hội đồng nghe vậy thì không đồng ý với mợ hai. Cần gì phải phân định là ai đúng ai sai, rõ ràng là thằng Bình nó sai. Nó từng hứa với cha mẹ là sẽ không có chuyện vợ lớn vợ nhỏ, năm thê bảy thiếp. Cha mẹ mới đồng ý gả con cho nó. Sao bây giờ mới có 3 năm trôi qua mà nó đã quên mất lời hứa của mình rồi? Nó sai rành rành ra đấy, con còn muốn cha mẹ phân định làm sao nữa? Đây chính là lý do mà ông hội đồng thỏa tức giận. Ông bà chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi, nên bao giờ ông bà cũng muốn gả con mình cho một người đàn ông tốt. Người đó có thể không giàu, không đẹp, không môn đăng hộ đối cũng được, nhưng người đó nhất định phải đối xử tốt với con gái của ông bà, phải thực hiện những lời mình đã nói. Đặc biệt là không bao giờ được để cho con gái của ông bà phải chịu bất cứ ấm ức nào. Cậu hai ngày đó đã từng cam đoan với ông bà rất chắc chắn là suốt đời này không lấy thêm người vợ khác, luôn yêu thương con gái vàng ngọc của ông bà, không bao giờ thay lòng đổi dạ dù chỉ trong suy nghĩ. Ông bà mới cho cậu hai cưới mợ, chứ không vì cậu là con trai nhà hội đồng môn đăng hộ đối mà cho cưới. Bởi vì gia đình của ông bà bao đời nay không lúc nào thiếu của ăn của mặc, thật không cần một chàng rể giàu. Là con cái của nhà hội đồng nhưng không thể yêu thương con gái của ông bà đến trọn lời đã hứa, còn làm cho con gái ông bà buồn tủi, thì người đó cũng xem như là đổ bỏ đi thôi. Mợ hai biết cha mình đang giận lắm, nên mợ hết sức cẩn thận lựa lời nói với cha, không để cha giận thêm. Cha à, chồng con không có tệ bạc như cha nghĩ đâu. Anh ấy có nỗi khổ tâm riêng mới phải làm như vậy. Chúng con đã từng cãi nhau một trận rồi mới có thể đi đến quyết định lấy thêm vợ cho anh ấy đó cha. Cha thương con thì cha bình tĩnh nghe con giải thích, chứ đừng tức giận hại sức khỏe có được không cha? Lần này về nhà, con gái chỉ muốn ở lại chơi lâu lâu với cha mẹ trong sự vui vẻ thôi, chứ không muốn có thêm chuyện gì khác. Nghe con gái nói như vậy, cơn thịnh nộ của ông hội đồng mới giảm bớt. Ông cảm thấy nguôi ngoai đôi phần rồi nói với con: Được rồi, có chuyện gì thì nói cho cha mẹ biết, cha hứa là cha sẽ không nóng giận nữa. Bà Lan bây giờ mới lên tiếng: Được rồi đó mình, con mới đi về còn mệt, cho con bé nghỉ ngơi ăn uống đã, rồi có chuyện gì thì từ từ nói sau. Chứ mình định để con bé đứng ở đây mãi à? Đúng thật là từ lúc mợ hai về nhà đến bây giờ, còn chưa kịp vào trong nhà, Mận đã mau mồm mau miệng quá, nên mọi chuyện mới thành ra như thế này, làm cho lần này về nhà của mợ trở nên căng thẳng chứ không vui vẻ như mục đích ban đầu. Mợ hai biết Mận làm vậy xuất phát từ tấm lòng thật lòng lo cho mợ của Mận. Mợ không giận hay không trách nó, nhưng một lát nữa mợ nhất định sẽ nói chuyện riêng để biết hôm nay mình làm vậy là sai rồi. Mợ hai nói với ông hội đồng: mẹ nói đúng đó cha, con vừa về đến nhà còn chưa kịp vào trong nữa, cha định hỏi chuyện con ở ngoài này luôn sao cha? Như vậy không được đâu, cha cho con vào trong nhà thay bộ đồ ra cho thoải mái đã, rồi con sẽ thưa chuyện với mẹ cha. Lần này con về nhà nhiều ngày lắm, từ từ rồi chuyện gì chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng với nhau. Cả vợ và con gái đều nói vậy, ông hội đồng mới biết là mình đã nóng nảy quá rồi. Còn chưa để con vào nhà đã bắt con phải thưa chuyện, cha quên mất chuyện này. Thôi, con đi vào trong nhà, về phòng mình thay đồ ra rồi nghỉ ngơi một lúc đi. Bao giờ muốn nói chuyện với cha mẹ thì nói, cha đã quá nóng nảy rồi. Dạ, vậy con xin phép cha mẹ, con về phòng nghỉ ngơi một lúc. Một lúc sau con nhất định sẽ ra thưa chuyện với cha mẹ. Nói vậy rồi mợ hai cùng cái Mận đi về phòng mình thay một bộ đồ thoải mái ra trước. Sau đó thì mợ hai nói chuyện với cái Mận. Mận, em có biết là hôm nay em đã làm sai rồi không? Cái Mận sau khi nhìn thấy một màn căng thẳng giữa mợ hai và ông hội đồng thì nó biết mình sai, nhưng nó không sao kiềm lòng được khi mợ hai cứ ôm đồm hết mọi muộn phiền vào người ấy mà không chịu san sẻ với ai. Nó nói với mợ: mợ hai, mợ cho em xin lỗi vì hôm nay em đã gây nên chuyện khiến mợ và ông bà không vui, nhưng mà mợ phải tin em là vì em chỉ muốn tốt cho mợ, em không muốn thấy mợ dễ bị ăn hiếp. Những chuyện Mận nói mợ hai biết hết, mợ cũng chưa bao giờ nghi ngờ tấm lòng của nó đối với mình. Nhưng chuyện hôm nay Mận làm sai ở chỗ là nói năng ở thời điểm không phù hợp, nên mợ hai nói cho nó hiểu. Mợ biết em vì thương mợ, lo cho mợ, mợ biết là em muốn tốt cho mợ, em không sai, nhưng em lại không biết lựa thời điểm thích hợp để nói, không biết chuyện nào nên nói và chuyện nào không nên nói ra. Em thử nghĩ xem, mợ vừa mới về đến nhà, ông bà vui mừng còn chưa được mấy phút mà em đã nói ra chuyện buồn, làm ông bà phải lo lắng đến tức giận vì mợ. Trong khi mợ không bao giờ muốn cha mẹ phải phiền lòng về mợ, chuyện gì thì chuyện, mợ muốn từ từ rồi mới nói ra. Mợ nói như vậy, em có thấy mình sai chưa Mận? Mận nghe mợ hai nói xong, nó mới biết mình thực sự sai ở chỗ nào. Đúng thật là ban nãy, Mận quá hấp tấp nên không kịp suy nghĩ đến hậu quả. Mận không kịp suy nghĩ rằng mình nói năng một cách vồ vập, không khéo léo như vậy sẽ dẫn câu chuyện đi rất xa. Ông hội đồng có khi vì tức giận mà thù ghét cậu hai, mợ hai phải bị kẹt giữa gia đình và cậu hai. Mận biết mình sai rồi, Mận cảm thấy hối hận về việc mình đã làm nên xin lỗi mợ hai một lần nữa. Dạ, em xin lỗi mợ, bây giờ em biết mình sai ở đâu rồi ạ. Em đã quá sỗ sàng là mọi chuyện cứ rối tung lên. Mợ hai không trách Mận. Mợ nói để em biết mình sai ở đâu và lần sau phải biết rút kinh nghiệm, chứ không phải mợ nói ra để nặng nhẹ và trách móc em. Em không cần phải xin lỗi mợ, mợ chỉ mong em sau này làm gì cũng nên cẩn thận một chút, suy nghĩ rồi hãng làm, chứ đừng như ngày hôm nay. Dạ, em biết rồi mợ, em sẽ xem đây là bài học cho mình. Sau đó mợ hai cùng cái Mận đi ra ngoài phòng khách với ông bà hội đồng. Mợ hai vừa đi về nhà thấy hơi đói nên bà hội đồng sai người làm mang cơm ra cho mợ, toàn những món mợ thích nên mợ ăn cơm rất nhiều. Ăn xong rồi mợ mới từ từ kể chuyện ở nhà chồng cho cha mẹ mình nghe. Đa phần trong câu chuyện khi kể, mợ hai đều nói đỡ cho mẹ chồng và cho cả chồng mình để cha mẹ mình không khỏi lo lắng thêm, nên câu chuyện có khác một chút so với lúc Mận kể. Bà Lan thấy vậy thì hỏi: sao chuyện con kể lại có điểm khác với lúc Mận kể cho cha mẹ nghe vậy? Mợ hai nghe mẹ hỏi, mợ trả lời: đây chính là toàn bộ câu chuyện. Có thể là cái Mận không thấu hiểu hết, cảm thấy bức xúc cho con nên mới cảm nhận chuyện thành ra như vậy thôi. Con thấy là con, chồng con và cả mẹ chồng, ai ai cũng có nỗi khổ tâm hết cha mẹ ạ. Nếu không phải là hoàn cảnh bắt buộc, chồng con không phải là con một dòng họ, thì chuyện lấy thêm vợ cho chồng con sẽ không xảy ra đâu. Ông bà hội đồng khi biết con rể mình lấy thêm vợ thì rất tức giận. Nhưng khi nghe mợ hai nói rõ nguyên nhân thật sự, cậu hai phải lấy thêm một người vợ nữa thì cũng hiểu phần nào. Tuy là con gái mình chịu thiệt thòi, chúng ta xót con gái, nhưng cũng nên thấu hiểu cho con rể. Hẳn là trong giây phút đó, thằng Bình phải đắn đo lắm, vì tôi tin là thằng Bình chỉ một lòng một dạ với con gái mình, chứ không hề muốn có thêm vợ đâu. Có chăng là áp lực từ phía gia đình nó quá lớn thôi. Cha mẹ của mợ hai cũng là người hiền từ đức độ, thấu hiểu đạo lý nên hiểu. Một gia đình chỉ có một đứa con trai là cậu hai Bình thì làm sao có thể không có cháu cho được. Ông hội đồng thỏa hiểu được câu chuyện cậu hai lấy thêm vợ, nhưng có một chuyện ông vẫn chưa hiểu được. Ông suy nghĩ một chút rồi nói: rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu mà cái Tuyền nhà mình không thể có con được vậy? Tôi không tin là trên đời này thật sự có chuyện vợ chồng không hợp tuổi nên khắc đường con gái. Là cái Tuyền nhà chúng ta có bệnh trong người mà chưa ai chẩn bệnh ra được sao? Hay là chuyến này con về để cha mẹ tìm thầy lang giỏi chữa bệnh cho con xem thế nào? Mợ hai đã thật sự hết hy vọng với chuyện con gái của mình rồi, nên khi mợ nghe cha mình nói như vậy, mợ lắc đầu. Dạ thôi cha ạ, chuyện con cái con không muốn cưỡng cầu nữa đâu. Con chạy chữa từ lúc mới về nhà chồng cho đến giờ cảm thấy mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa. Từ giờ về sau con có con thì thật tốt, mà không có con nữa cũng không sao. Như thế nào thì con cũng cảm thấy vui cha mẹ ạ. Nên là cái việc chạy chữa để tìm con thật sự không muốn làm nữa. Con không muốn uống thuốc thang hay là làm bất kỳ chuyện gì đâu. Ông bà hội đồng Thỏa cũng như bà hội đồng Hương, chỉ có mỗi mình mợ hai là con, nên ông bà rất mong có một hai đứa cháu an ủi tuổi xế chiều. Nhưng nhìn bộ dạng của con gái mình hiện giờ, cả hai người đều hiểu là con gái mình đã cố gắng tìm con bao năm nay, cũng đã mệt rồi. Tới mức độ mà một người đã từng uống đủ mọi loại thuốc bổ hàng ngày chỉ để mong có ngày có con, nay lại ngừng uống thuốc, không cưỡng cầu nữa, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là hiểu. Nghe mợ hai nói vậy, bà Lan thở dài một hơi, bà nói với con gái: thôi được rồi, có con cũng được, mà không có con nó cũng chẳng sao. Sau này con cứ xem con của thằng Bình như con của con là được. Còn nếu ở nhà họ sống cảnh chung chồng làm con cảm thấy uất ức và tủi thân quá thì vợ chồng thôi nhau đi, con về nhà với cha mẹ, sống với cha mẹ cho đến khi cha mẹ xuống mổ hết mới thôi. Con đừng có ngại miệng đời, đừng ngại những lời dị nghị. Bao giờ con muốn về nhà cứ về nhà với cha mẹ. Nhà chúng ta luôn mở rộng cửa chào đón con trở về trong bất cứ trường hợp nào. Nghe những lời mẹ mình nói, mợ hai thấy mủi lòng lắm. Luôn có một nơi gọi là nhà để trở về thật tốt. Mợ hai vâng lời mẹ. Con nhớ lời mẹ dặn rồi ạ. Ừ, con có quyết định thế nào cũng được. Cha mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Thấy trời đã khuya, bà Lan nói: thôi, trời cũng khuya rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Mợ hai cũng thấy hơi mệt nên xin phép. Dạ, con xin phép cha mẹ về phòng mình, cha mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Sau đó suốt thời gian mợ hai ở nhà, cả nhà hiểu ý nhau, không ai nhắc lại chủ đề nói chuyện buồn tủi này nữa. Và mọi người chọn cách quên đi để mợ hai có những ngày tháng ở nhà được bình yên trọn vẹn. Nửa tháng mợ hai ở nhà mình, tuy nhớ cậu hai nhiều lắm, nhưng tâm hồn của mợ lúc nào cũng được an yên, chứ không cảm thấy muộn phiền như khi ở nhà bà hội đồng Hương. Mỗi ngày mợ đều thức dậy thật sớm, cùng mẹ mình làm mấy việc uống trà thưởng đạo. Mỗi khi cảm thấy lòng mình bộn bề, cần được yên tĩnh, mợ cùng cái Mận đi chùa. Ở nơi thiêng liêng cửa Phật, có tiếng chuông chùa làm lòng mợ thanh tịnh. Và ở chùa còn có mấy em nhỏ có hoàn cảnh tội nghiệp, bị cha mẹ mình bỏ rơi từ lúc lọt lòng, được nhà chùa kêu mang từ đó cho đến tận bây giờ. Mợ hai lần đến chùa sẽ chơi cùng các em nhỏ, ăn cùng các em. Mợ quyên góp tiền để phụ các sư thầy trong chùa nuôi các em nhỏ, còn thường xuyên gửi quần áo ấm, thức ăn ngon, góp một ít sức mình cho các em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương được mặc ấm hơn, ăn ngon hơn, làm mợ thấy vui lắm. Mợ hai đôi lúc còn có suy nghĩ là nếu cả đời này mình không thể có con, ở tuổi xế chiều chỉ đơn độc một mình, mợ sẽ đến chùa sinh sống, ở đó và toàn tâm toàn ý chăm sóc các cháu nhỏ, cuộc sống thật ý nghĩa biết bao. Chuyến đi về nhà này thật sự là một quyết định đúng đắn nhất của mợ hai ở giai đoạn khó khăn. Thay vì mỗi ngày cứ ủ rũ mãi không vui trong bốn bức tường với những suy nghĩ của bản thân, thì về nhà với cha mẹ, làm những điều tốt, những điều có ích cho xã hội, mợ thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều. Cái Mận mỗi ngày đều cùng mợ hai đi khắp nơi, nó nhìn thấy mợ hai sau khi về nhà đã vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc ở cùng nhà bà hội đồng, cùng cậu hai, nên nó nói với mợ: Mợ hai à, em thấy là từ lúc về nhà với ông bà ấy, mợ vui vẻ hẳn ra, rất khác với cái dáng vẻ khi ở nhà bà. Lúc mợ ở nhà với cậu hai, dù mợ có đang cười ấy, thì em cũng nhìn thấy được là ánh mắt của mợ không có vui. Nó như đang nói rằng mợ đang buồn, mợ không vui chút nào cả. Cái Mận nói đến đây thì thấy vui nên cười tít mắt. Mợ ơi mợ, mợ của bây giờ nhá mới là mợ hai của em, mợ mãi như vậy nhá, chứ nhìn mợ lúc ở nhà ông bà hội đồng á, em xót lắm. Cái Mận là gia đình của nhà bà hội đồng Hương, công việc của nó là phụ bếp, cho tới khi mợ hai về nhà thì nó làm người hầu riêng của mợ. Mận được nhận tiền công từ bà hội đồng chứ không phải từ nhà mợ hai. Nhưng mà không hiểu sao nó thương mợ hai nhiều lắm nên mới lo cho mợ hai như thế. Còn mợ hai sau khi nghe cái Mận nói vậy thì cười, bởi vì mợ cũng cảm nhận được điều đó. Mà cũng phải thôi, ở nơi mà mình thoải mái được là chính mình, tránh xa những điều bản thân không thích, không phải chịu bất kỳ sự gò bó nào cả, tâm hồn còn được thanh tịnh, thì làm sao mà mợ hai không trở nên tích cực như hiện tại được. Mợ hai gật đầu với Mận. Ừ, em nói rất đúng. Đúng là mợ thích thật. Lâu như vậy rồi mới được về nhà trong một khoảng thời gian dài và còn làm được nhiều điều ý nghĩa thế này nữa. Trong khi bình thường, mợ về cùng cậu hai có 1-2 hôm là lại đi ngay, nên mợ chưa từng làm những chuyện thế này. Có những chuyện phải làm rồi mới thấy nó khiến bản thân mợ vui hơn rất nhiều. Mợ hai nói như vậy làm cái Mận thấy mừng cho mợ. Nó hầu hạ mợ hai lâu lắm rồi nên biết được là khi nào mợ hai vui thật, còn khi nào mợ hai đang gắng gượng. Khoảng thời gian về nhà này, mợ hai vui thật sự. Dù vậy, có một quy luật là bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào cũng có ngày phải kết thúc. Rồi cũng có một ngày, mợ hai phải về nhà với cậu hai, chứ không thể mãi ở nhà mình được, trừ trường hợp cậu hai và mợ thôi nhau. Nghĩ vậy mà Mận hỏi mợ hai, vậy mợ tính bao giờ thì về nhà lại ạ? Chúng ta ở đây cũng được kha khá ngày rồi đấy mợ ạ. Nghe Mận nói, mợ hai tính nhẩm một lúc rồi trả lời, chúng ta về nhà đến nay cũng hơn 1 tuần rồi nhỉ. Nhanh thật đấy, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt luôn, làm mợ quên mất chuyện phải về nhà. Chúng ta ở nhà lâu rồi, thôi thì ở thêm vài ngày nữa, cho chẵn nửa tháng rồi chúng ta về nhà với cậu lại nhé. Ở nhà với cha mẹ được vui vẻ và tâm trạng thoải mái thật, nhưng phải rời xa cậu hai lâu như vậy, mợ hai cảm thấy nhớ cậu sắp không kiềm nổi rồi. Mặc dù là dạo gần đây vợ chồng mợ có xảy ra mâu thuẫn làm cho cảm xúc dành cho nhau bị thay đổi, nhưng tình yêu vẫn còn đó thì cảm giác nhớ nhung không thể nào không mất đi được. Và đây còn là lần đầu tiên kể từ lúc trở thành vợ chồng với nhau đến giờ cậu hai và mợ hai xa nhau lâu như vậy. Sau khi mợ hai nói với Mận xong, Mận cảm thán, đúng là nhanh thật mợ nhỉ, chúng ta mới về nhà đây á, chớp mắt cái đã hơn 1 tuần rồi. Đúng là lúc cảm thấy vui thì thời gian trôi qua nhanh quá, phải chi chúng ta cứ mãi ở đây không về nhà nữa thì tốt quá. Nói đến đây, cái Mận đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi giật mình và vội sửa lại những gì bản thân đã nói. Nhưng mà ở đây không có cậu hai, không có cậu hai thì mợ hai sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Phải có cậu hai nữa thì mới thật sự tốt. Và nếu cuộc sống chỉ có cậu hai cùng mợ hai thôi thì mợ sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Cái Mận nói lời ẩn ý, nhưng mợ hai nghe đủ hiểu. Mợ cũng biết là từ ngày có Diễm, cuộc sống của tất cả mọi người trong nhà dù ít hay nhiều cũng đã bị thay đổi. Với Mận cũng không ngoại lệ, đặc biệt là sau lần Diễm quát mắng Mận thì nó vốn không thích cô ta, càng thêm không thích. Nó cố gắng tránh mặt cô ta càng nhiều càng tốt. Và cuộc sống chính là như vậy, không phải bao giờ cũng được hoàn toàn làm theo điều mình thích, mà chúng ta phải làm cả những điều mình không thích vì nhiều lý do. Vì bất đắc dĩ, vì miếng cơm manh áo, vì đó là công việc mà chúng ta phải làm, vì không có sự lựa chọn khác. Mợ hai hiểu ý Mận, nhưng mợ hai không muốn nói mãi với Mận một chủ đề nhàm chán này nữa. Bởi vì lần về nhà này, mợ đã quyết định là buông xuôi mọi chấp niệm, không nhắc đến những điều làm mình thấy không vui, cũng là một điều tốt. Và sau chuyến đi này, lúc trở về, mợ hai cùng cậu lại như xưa, không còn khoảng cách nào chen giữa hai người nữa. Mợ cười và nói sang một chuyện khác. Được rồi, em nói người sang bên nhà, nhắn với cậu hai là hết tuần này qua đón mợ về nhé. Chúng ta ở đúng nửa tháng rồi về. Dạ, để em nói người nhắn cậu hai đến đón mợ về. Mận vâng lời mợ hai rồi đi làm ngay. Khi hết 1 tuần, cậu hai có mặt ở nhà cha mẹ vợ mình từ sáng sớm. Cậu hai không sang đây để đón vợ mình về nhà ngay, mà cậu sẽ ở lại đây chơi cho đến chiều tối mới đón mợ hai về. Ông bà hội đồng thỏa nhìn thấy cậu hai sang nhà, ông bà vẫn đối xử dịu dàng với cậu hai như thời chưa có chuyện gì. Chỉ có điều là lúc cả nhà đang ngồi uống với nhau tách trà nóng, ông bà hội đồng đã hỏi cậu hai một số chuyện có liên quan đến chủ đề cậu hai lấy thêm vợ mới. Không phải ông bà không tin những gì mợ hai nói nên mới hỏi lại, mà họ muốn nghe những lời do chính miệng cậu hai nói cho an tâm. Cậu hai sau khi nghe cha mẹ vợ hỏi đến chuyện, cậu thành thật trả lời tất cả những gì cha mẹ hỏi. Sau đó cậu chân thành nhận lỗi. Con xin lỗi cha mẹ rất nhiều, vì ngày xưa đã tưởng hứa sẽ không bao giờ có chuyện lấy thêm vợ xảy ra. Nhưng đến giờ phút này con đã thất hứa, con không có gì để bao biện cho hành động của mình hết. Con chỉ mong là cha mẹ vẫn còn tin tưởng con, tin là sau này con sẽ không bao giờ làm vợ con phải buồn tủi hay chịu tổn thương vì chuyện này. Ông bà hội đồng đã nghe con gái mình nói chuyện trước đó rồi, đến khi con rể mình nhắc lại, lòng họ vẫn có một chút buồn bã không đành. Cũng là người chỉ có một đứa con duy nhất, ông bà rất hiểu cho cảm giác mong cháu của bà xui ra. Nhưng họ thấy buồn cho con gái mình nhiều lắm, buồn khi số kiếp con lại gặp phải những chuyện bất hạnh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ông bà luôn nuông chiều con gái hết mực, không để con phải rơi một giọt nước mắt nào. Đến khi con gái khôn lớn trưởng thành, gặp được cậu hai, ông bà đã từng nghĩ là sau khi gả con cho một người đàn ông tốt như cậu thì ông bà không cần phải lo nghĩ gì nữa. Vậy mà bây giờ, con gái của ông bà gặp phải những chuyện trớ trêu như vậy, làm ông bà phiền muộn không thể nói cùng ai. Cũng phải, con cái mình gặp phải những chuyện không may mắn trong hôn nhân, có người làm cha làm mẹ nào mà không để tâm đến cho được. Ông hội đồng thỏa nghe cậu hai xin lỗi, ông thở dài một hơi rồi nói: "Hây, lúc đầu cha mẹ hay tin, cha mẹ thấy giận lắm vì con không giữ lời hứa ngày xưa. Nhưng sau khi suy xét lại mọi chuyện, cha mẹ cũng hiểu được cho nỗi khổ tâm của con. Xót con gái nhưng cũng thương con rể. Cha mẹ thật lòng không biết phải làm sao trong chuyện này cả. Thôi thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ có thể mong con nói được làm được. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ yêu thương Tuyền, không phụ lòng con bé, không có mới nới cũ." Cậu hai nghe ông hội đồng nói xong, cậu gật đầu chắc nịch: "Dạ thưa cha, mong cha tin tưởng con một lần nữa, sau này sẽ không có chuyện con thất hứa với cha mẹ." Ông hội đồng nghe cậu hai nói vậy thì yên tâm, ông vẫn tin tưởng cậu. Còn mợ hai khi nghe chồng mình hứa với cha mẹ mình như vậy thì mợ nhìn cậu hai rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Mợ tin cậu hai sẽ làm được. Cậu hai cùng mợ hai ở lại chơi đến tận chiều tối, rồi cậu hai đích thân lái xe đưa mợ về nhà. Trên đoạn đường về nhà tuy ngắn nhưng hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Mợ hai luyên thuyên kể về những việc mợ đã làm lúc ở nhà, những em nhỏ mợ đã gặp ở chùa làm mợ xao xuyến. Còn cậu hai vừa lái xe vừa lắng nghe mợ hai nói mọi chuyện, thi thoảng mợ hỏi cậu cũng sẽ trả lời. Khoảnh khắc này thật đẹp và vui vẻ biết là bao nhiêu. Lúc đưa mợ về đến nhà, cậu hai cùng mợ vào phòng bà hội đồng hương để thưa với bà một tiếng: "Con thưa mẹ, con mới về ạ." Bà hội đồng sau khi thấy mợ hai về nhà, bà cũng niềm nở vui vẻ với mợ. Bà ấy hỏi mợ: "Vợ thằng hai về nhà sao rồi con? Cha mẹ con vẫn khỏe chứ?" Mợ hai vui vẻ trả lời mẹ chồng mình: "Dạ, chuyến này con về nhà vui lắm mẹ ạ. Cha mẹ con đều khỏe, cha mẹ con nhờ con gửi lời hỏi thăm mẹ." Bà hội đồng nghe vậy thì cười: "Được rồi, mẹ cảm ơn ông bà xui, cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến cha mẹ con nhé." "Dạ." Sau đó, bà hội đồng nhìn thấy trời cũng tối rồi nên nhắc nhở: "Được rồi, hai vợ chồng đi cả ngày nay cũng đã mệt, trời cũng tối rồi chứ không còn sớm nữa. Hai đứa về phòng mình tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi." Cậu hai cùng mợ hai đồng thanh dạ một tiếng rồi xin phép bà hội đồng đi về phòng mình. Vừa về đến phòng mình, cậu hai liền ôm lấy mợ hai thật chặt rồi hôn lên đôi môi mềm của mợ. Cậu hai hôn một hơi thật sâu rồi thì thầm: "Mình xa nhà lâu ngày quá, anh thật sự rất nhớ mình. Cũng may là hôm nay mình chịu về nhà với anh rồi." Mợ hai nghe cậu hai nói vậy thì lòng dạ tan chảy. Mợ ngoan ngoãn chui rúc vào lòng cậu, hít một hơi, ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Rồi mợ nói với cậu: "Em cũng nhớ mình nhiều lắm. Sau chuyến này em sẽ không đi xa mình lâu như vậy nữa đâu." Cậu hai gật đầu: "Ừ, mình hứa với anh nhé. Chúng ta xa nhau một hơi dài nửa tháng như vậy là quá đủ rồi. Anh với mình sẽ không để cho chuyện này lặp lại nữa đâu." Nói đến đây, cậu hai còn làm nũng với mợ hai: "Nửa tháng nay mình anh chăn đơn gối chiếc, Anh khó ngủ lắm mình ạ. Hôm nào cũng thức đến gần sáng mới chợp mắt được, một lúc vì quá mệt. Mợ hai nghe cậu hai nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Trong vô thức, mợ đã hỏi cậu hai như thế này. Không có em mà mình vẫn ngủ ở đây một mình à? Mình không sang phòng kia ngủ với em Diễm sao? Cậu hai nghe mợ hỏi lắc đầu. Anh không, dù có mình ở nhà hay không thì anh vẫn ngủ ở phòng chúng ta thôi. Đây là sự thật. Suốt khoảng thời gian qua mợ hai không có ở nhà thì cậu hai mỗi đêm đều ngủ ở phòng cậu mợ ngủ và làm việc, chứ không bao giờ bước chân qua căn phòng Diễm đang ở. Dù cho hàng đêm cậu hai rất nhớ mợ, nhớ hơi ấm mợ mang lại cùng mùi hương của mợ thoang thoảng trong không khí, làm cho cậu khiến cậu trằn trọc không ngủ được, thì cậu cũng chỉ đốt đèn lên đọc sách hoặc kiểm tra sổ sách đến gần sáng, hoặc đến hết đêm, chứ cậu cũng không sang phòng của Diễm. Mợ hai nghe cậu hai nói vậy, mợ tự nhiên cảm thấy áy náy với Diễm quá, nên mợ nói, mình làm như vậy có được không? Em Diễm đang mang thai, rất cần mình bên cạnh. Mình thi thoảng nên sang phòng em ấy, thăm mẹ con em ấy, hoặc là ngủ lại để em ấy đỡ cô đơn. Em đã hứa với mình là chúng ta lại như xưa rồi, thì mình cũng nên quan tâm đến mẹ con em ấy một chút, được không mình? Cậu hai nghe mợ hai nói vậy thì cậu cười rồi nói với mợ, mình ngốc quá đi mất, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác thôi, thì chính bản thân mình sẽ chịu thiệt thòi. Anh không qua phòng cô ấy vì anh biết mẹ con cô ấy cần anh, thì mình cũng cần anh. Nói đến đây, cậu hai cho là có một số chuyện cậu nên nói cho mợ hai để mợ biết. Mình quên lý do vì sao giữa chúng ta có Diễm xen vào rồi đúng không? Là vì mẹ muốn có một đứa cháu. Bây giờ mẹ cũng sắp có cháu rồi, chúng ta đã xong nhiệm vụ, không còn chuyện gì được phép làm phiền chúng ta nữa. Còn về phần Diễm, anh có thể bù đắp cho cô ấy bằng cái danh xưng mợ nhỏ của cậu hai nhà hội đồng, hay là bù đắp cho cô ấy bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn, trừ tình cảm của anh. Trái tim anh chật chội lắm mình ạ, chỉ đủ chỗ cho một người chú cụ thôi. Giữa cậu hai và Diễm có những giao dịch riêng để đôi bên cùng có lợi mà cậu không tiện nói với mợ. Cậu hai từng có ý định là không bao giờ nói cho mợ biết đâu. Chỉ là hôm nay cậu buộc lòng phải nói ra một vài thông tin nào đó để mợ hai phần nào hiểu được mối quan hệ giữa cậu hai và Diễm. Cũng là để mợ hai biết được chuyện mợ hai của nhà bà hội đồng có thể có tới hai người, nhưng mợ hai của cậu hai thì cả đời chỉ có một người duy nhất mà thôi. Đó là người cậu yêu duy nhất trong kiếp này, luôn yêu dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và người đó chính là người đang hiện diện trước mặt cậu đây. Mợ hai nghe cậu hai nói vậy thì mợ tạm thời không biết phải trả lời cậu như thế nào. Mợ hai rất vui nhưng cũng cảm thấy rất áy náy với Diễm. Cùng là chị em phụ nữ với nhau, Diễm cũng là vợ của cậu hai nhưng lại bị xem như một cái máy đẻ, còn không có một chút tình yêu nào của cậu, là mợ hai thấy áy náy rất nhiều. Mợ hai muốn nói gì đó để cậu hai suy nghĩ lại chuyện của Diễm, chỉ là mợ hai sợ mình lựa lời không khéo, khi nói ấy, cậu hai lại giận. Mợ suy nghĩ một chút rồi nói, mình thương em nhiều như vậy em rất mừng, nhưng mà em thấy tội cho em Diễm lắm mình ạ. Em ấy bị mình đối xử như vậy, có thiệt thòi cho em ấy lắm không? Cậu hai nghe mợ hai hỏi, cậu lắc đầu, không đâu, không thiệt thòi cho mẹ con cô ấy đâu. Chuyện giữa anh và cô ấy khá phức tạp, có một số vấn đề anh tạm thời chưa thể nói ra được với mình, nhưng anh mong mình sẽ hiểu cho anh và hãy yêu thương bản thân mình hơn. Và mình còn phải nhớ một điều, trong ba người chúng ta, mình mới là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất, nên đừng mải suy nghĩ cho người khác nữa. Mợ hai nghe cậu nói vậy, một lần nữa mợ ngạc nhiên, giữa cậu và Diễm còn có chuyện gì sao mợ không biết? Mợ muốn hỏi cậu, nhưng do dự một lúc, mợ lại cảm thấy không nên hỏi nữa. Chồng mình đã nói là có chuyện khó nói, thì mợ hai chọn tin tưởng và tôn trọng cậu. Mợ tin chắc là đến một thời điểm thích hợp nào đó, cậu hai nhất định sẽ nói với mợ. Còn mợ, điều bây giờ là phải làm là nghe lời cậu hai, chăm sóc tốt cho bản thân và yêu thương bản thân nhiều hơn, không nên nghĩ ngợi quá nhiều nữa. Mọi chuyện cứ để cho cậu hai định đoạt tất cả. Mợ hai gật đầu với cậu. Dạ được, em biết rồi mình ạ. Mình cứ quyết định mọi việc đi, em ủng hộ mình. Anh cảm ơn mình đã hiểu cho anh. Dạ thôi, trời cũng đã khuya rồi, chúng ta đi tắm rửa rồi ngủ sớm thôi mình. Ừ, nghỉ ngơi sớm thôi, anh buồn ngủ rồi. Sau đó, cậu hai và mợ hai đi tắm rửa, thay ra một bộ đồ ngủ, rồi cả hai cùng lên giường đi ngủ sớm. Đây là đêm đầu tiên sau nhiều đêm xa cách. không còn phải nhớ nhung, tìm được hơi ấm quen thuộc. Cậu hai ôm mợ thật chặt trong lòng và hai người đã có một giấc ngủ rất ngon. Nằm trong lòng cậu hai, mợ hai thật sự an tâm. Mợ ngủ một mạch đến sáng mà không bị làm phiền bởi bất cứ giấc mộng nào. Hình như là đã lâu lắm rồi vợ chồng cậu hai mới có một giấc ngủ an yên như vậy. Diễm biết mợ hai đã về lại nhà. Cô ta dù không muốn nhưng không biết phải làm sao để đuổi mợ đi. Từ đó sinh ra suốt ngày luôn thấy hậm hực trong lòng. Cộng thêm chuyện cái thai ngày càng lớn làm cô ta cảm thấy nặng nề. Tâm trạng đã không vui, càng thêm tức tối. Diễm bắt đầu trở nên khó chịu với mọi thứ. Đụng chó chửi chó, đụng gà chửi gà. Chỉ những lần ở trước mặt bà hội đồng hay cậu hai thì cô ta ngoan ngoãn nhu mì. Còn lại thì ai ai nhìn thấy cũng thấy sợ cô ta sẽ chửi mình. Mấy người làm ban đầu còn muốn làm thân với Diễm, nhưng dần dần thì chỉ có những người bằng mặt mà không bằng lòng. Trước mặt thì nịnh hót cho cô ta vui, sau lưng thì đặt điều nói xấu. Trong căn nhà rộng lớn đó không có một ai thật lòng với cô ta cả. Chuyện cứ như vậy diễn ra suốt một tháng kể từ ngày mợ hai trở về nhà. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ yên bình như vậy cho đến ngày Diễm sinh con, thì thật không ngờ đã có một chuyện diệu kỳ xảy ra. Đó là vào một buổi sáng mà với mợ hai nó bình thường như bao buổi sáng khác. Mợ đang phụ cậu hai làm sổ sách cho những người tá điền thuê ruộng đất. Mợ hai đột nhiên cảm thấy bị hoa mắt chóng mặt, sau đó thì ngất đi trong giây lát. Cậu hai nhìn thấy vợ mình giây phút trước vẫn còn khỏe mạnh, không có dấu hiệu nào bất ổn, nhưng giây phút sau đã ngất xỉu, làm cậu sợ đến tái xanh mặt mày. Cậu hai không kịp nghĩ nhiều, bỏ công việc mình đang làm giang dở, vội bế mợ hai vào trong phòng. Vừa đi cậu hai vừa hét to, người đâu, mau đi gọi thầy lang về nhà cho cậu. Cái Mận nghe cậu hét như vậy còn nhìn thấy mợ hai ngất xỉu đang được cậu nó bế, nó không hỏi bất cứ câu nào, liền vội ba chân bốn cẳng chạy đi gọi thầy lang về nhà để chẩn bệnh cho mợ hai. Rất nhanh sau là Mận đã gọi thầy lang về nhà rồi. Lúc thầy lang vào trong nhà, mợ hai vẫn còn nằm bất động chưa tỉnh. Cũng may là hơi thở của mợ vẫn còn đều đều chứ không ngắt quãng, nếu không cậu hai thật không biết phải làm sao nữa. Vì đây là lần đầu tiên mợ hai bị như vậy, trong khi từ trước đến giờ mợ hai vẫn luôn khỏe mạnh bình thường, không có tiền sử hay có bệnh gì cả. Tình thế cấp bách, thầy lang vừa vào trong phòng chào cậu hai một tiếng rồi bắt mạch chẩn bệnh cho mợ hai ngay. Thầy ấy bắt mạch đâu một phút, sau đó rút tay ra và đưa ra kết luận. Thưa cậu hai, mợ hai không có vấn đề gì đáng ngại cả. Mợ hai vì đang mang thai nên mới có tình trạng choáng váng đến ngất xỉu. Cậu hai không cần lo lắng, một lúc nữa mợ hai sẽ tỉnh lại. Cậu hai nghe thầy lang nói xong thì giật mình, không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe thấy. Cậu hỏi lại, thầy nói sao? Vợ tôi có thai sao? Thầy lang lại gật đầu với cậu hai, dạ phải, mợ hai có thai rồi, cái thai đã hơn một tháng, cậu hai không biết chuyện này sao? Nghe thấy thầy lang khẳng định thêm một lần nữa, cậu hai mới dám tin. Cảm xúc của cậu hai lúc này mới vỡ òa. Cậu mừng rỡ, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc, vì cậu cảm thấy quá hạnh phúc. Vợ chồng cậu hai đã đợi chờ bao nhiêu năm nay, bây giờ thì hai người cũng đã có con rồi. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Cậu hai vui, nhưng dù vui đến mấy cũng không quên quan tâm đến mợ hai đang nằm ngất xỉu ở đó. Cậu hai hỏi thầy lang, vậy còn vợ tôi, cô ấy có làm sao không thầy? Bao giờ cô ấy mới tỉnh? Tôi cần phải làm gì để cho mẹ con cô ấy đều khỏe? Thầy lang nghe cậu hai hỏi, ông trả lời, sức khỏe mợ hai đang tốt, phụ nữ mang thai thỉnh thoảng sẽ bị choáng váng sau đó ngất xỉu, chuyện này là chuyện thường thôi. Để tôi kê cho mợ hai ít thuốc bổ với thuốc an thai là được. Còn tình trạng hiện tại của mợ hai không sao, một lát nữa mợ hai sẽ tự tỉnh lại, cậu hai đừng quá lo lắng. Vậy là thầy lang đã chẩn bệnh cho mợ hai xong rồi, công việc của thầy đã xong. Cậu hai dặn cái Mận đi theo thầy lang, nhờ thầy ấy kê cho mợ đơn thuốc bổ, rồi Mận theo đó mà đi bốc thuốc. Còn cậu hai thì tạm thời gác lại hết những việc đang dang dở chưa làm xong. Cậu ngồi ở bên giường túc trực cho đến khi mợ hai tỉnh lại. Cậu hai đợi mợ tỉnh lại, cậu sẽ nói cho mợ biết tin mợ đã mang thai rồi. Mợ hai nằm được một lúc rồi cũng tỉnh dậy. Lúc mợ hai tỉnh dậy, không biết mình bị làm sao. Không nhớ sao, mình đang tính toán sổ sách cùng cậu hai, mà hiện tại bản thân lại nằm trên giường. Còn có cậu hai bên cạnh nữa chứ. Mợ cố gắng nhớ lại một chút thì chỉ nhớ được mợ đang ngồi phụ cậu tính toán sổ sách. Sau đó thì tự nhiên chóng mặt choáng váng, rồi trời đất một màu tối đen. Mợ nghĩ đây có thể là nguyên nhân của việc mợ nằm ở đây. Cậu hai nhìn thấy mợ hai đã tỉnh dậy rồi, cậu liền hỏi mợ. Mình ơi, mình tỉnh rồi, mình thấy trong người thế nào rồi, có bị đau ở đâu không thì nói cho anh nghe. Mợ hai nhìn cậu, lắc đầu. Em không bị đau ở bất cứ chỗ nào hết mình ạ. Mợ hai còn hỏi lại cậu, em bị ngất xỉu hả mình? Cậu hai gật đầu, ừ, vừa nãy mình ngất xỉu, hiện giờ mình thật sự không sao chứ. Dạ, em không bị làm sao hết, em thấy mọi thứ bình thường, em vẫn khỏe. Nhìn thấy mợ hai thật sự không sao, cậu hai bấy giờ mới bắt đầu nói ra tin vui của hai người. Ừ, mình thật sự không sao là được rồi. Mình à, mình biết gì không, chúng ta sắp có con rồi mình ạ. Mợ hai nhìn cậu hai vừa cười vừa nói những lời như vậy thì đâm ra khó hiểu. Tạm thời chưa hiểu cậu hai đang nói đến chuyện gì nên mợ hỏi lại. Là sao vậy mình? Chúng ta sắp có con là sao? Hôm nay mẹ đổi ý muốn cho em chăm sóc con của em Diễm à? Chuyện mợ hai có thể nghĩ tới lúc này cũng chỉ có chuyện này mà thôi, chứ mợ không bao giờ có ý nghĩ bản thân mình đã mang thai. Cậu hai nghe mợ hai hỏi những câu hỏi ngây thơ như vậy, cậu đoán được là mợ hai chưa biết chuyện bản thân đã có mang, nên cậu hai nói thẳng, cậu không vòng vo hay trêu chọc mợ nữa. Mình không phải chăm con của ai hết, chúng ta sắp có con của chúng ta rồi, mình có thai rồi, mình mang thai con của chúng ta hơn một tháng rồi mình ạ. Cậu hai nói như vậy làm mợ hai bất ngờ đến ngó người. Mợ hai liền suy nghĩ là mợ không nghe nhầm đó chứ. Mợ hai phải hỏi lại, cái gì? Mình nói gì vậy ạ? Em có thai hả mình? Cậu hai biết mợ hai đang cảm thấy khó tin, khó tin đến mức không dám tin, nên cậu khẳng định lại một lần nữa với mợ. Đúng vậy, mình có thai rồi, chúng ta sắp có con rồi. Đứa con mà chúng ta mong chờ bao lâu nay đã có rồi mình ạ. Có thật không mình? Em thật sự có thai sao hả mình? Ừ, mình có thai rồi đấy, trong bụng mình có con của chúng ta rồi. Vừa nói, cậu hai vừa đặt tay lên bụng mợ hai, xoa xoa với vẻ mặt hạnh phúc. Còn mợ hai phải để cậu hai khẳng định 3-4 lần thế này, mợ hai mới dám tin là bản thân mợ đã mang thai rồi. Mợ vui đến mức bật khóc. Đúng như cậu hai nói, mợ hai cũng giống như cậu, cũng chờ đợi đứa con này rất rất lâu rồi. Chỉ là con đến với mợ ở thời điểm mợ không có bất cứ sự chuẩn bị gì thế này, làm mợ cảm thấy bất ngờ đến khó tin. Cậu và mợ yêu nhau rồi lấy nhau lâu như vậy, hy vọng mỗi ngày thuốc thang đủ kiểu, con vẫn không đến với hai người. Đến khi đi đến bước đường tuyệt vọng, mợ buông xuôi tất cả thì con lại đến. Hạnh phúc, mợ hai rất hạnh phúc. Cậu hai thừa biết mợ hai đang khóc vì niềm vui và sự hạnh phúc, nhưng cậu cũng phải ngăn những giọt nước mắt của mợ hai lại. Mợ đang mang thai, không nên xúc động quá mạnh sẽ không tốt. Dù là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc thì cũng không nên để mợ khóc quá lâu. Cậu hai đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mợ, cậu dỗ dành. Ngoan nào, anh biết ra mình đang vui, nhưng mà mình đừng khóc. Mình chỉ mới mang thai có hơn một tháng thôi, con của chúng ta còn nhỏ lắm, mình xúc động quá mạnh ấy, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hai mẹ con. Mợ hai nghe cậu hai nói như vậy, mợ đang khóc vội nín khóc ngay. Đúng thật là mợ mới có thai, con của mợ còn nhỏ lắm. Nếu mợ xúc động quá mạnh, dù là vui hay buồn cũng đều ảnh hưởng không tốt đến con của mợ. Mợ hai đồng ý với cậu. Dạ được, em không khóc, em không khóc nữa đâu mình. Vừa nói, mợ hai vừa rụt xịt mũi để bản thân có thể nín khóc một cách nhanh nhất. Sau đó mợ còn tươi cười với cậu. Em nín rồi mình ạ. Cậu hai nhìn vợ mình có phần trẻ con như vậy, cậu thấy mợ đáng yêu lắm, cậu cũng cười. Sau đó cậu hai ôm chặt mợ vào trong lòng, cậu thì thầm mấy lời mà chỉ có bản thân cậu nghe được. Thật tốt, cuối cùng thì chúng ta cũng có con. Tin tức mợ hai có thai rất nhanh liền được lan truyền đi, hết từ trên xuống dưới nhà hội đồng. Bà hội đồng bao lâu nay ngày ngày quan tâm đến Diễm, có phần lơ là con dâu lớn. Hôm nay có người làm báo tin tức này với bà, làm bà nhớ đến mợ hai. Lúc này bà mới đến phòng mợ hai thăm mợ để xem tình hình thế nào. Lúc bà hội đồng đến nơi, cậu hai vẫn còn ở trong phòng với mợ. Nhìn thấy mẹ mình, cậu hai vui cười nói, mẹ, vợ con đã có thai rồi mẹ ạ, mẹ sắp có cháu bé rồi. Bà hội đồng vừa bước vào trong, nhìn thấy con mình vui vẻ như thế, bà ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên vì đã lâu thật lâu rồi, bà mới nhìn thấy con trai mình có dáng vẻ của một đứa trẻ đang thật sự hạnh phúc như thế. Có thể thấy là con trai bà đã vui nhiều đến mức nào mới biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Bà hội đồng cũng vui. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ hay tin vợ con có thai, còn bị ngất xỉu nên mẹ đến để xem tình hình thế nào. Bây giờ nhìn thấy vợ thằng hai tỉnh rồi, mẹ cũng an tâm. Bà hội đồng hỏi mợ hai, con cảm thấy thế nào rồi, sức khỏe con ổn chứ? Mợ hai nghe mẹ chồng quan tâm đến mình, mợ trả lời, dạ con không sao rồi mẹ ạ, sức khỏe con ổn, vừa rồi con choáng váng mặt mày nên có ngất xỉu đi một lúc. Cũng nhờ vậy con mới biết mình có thai rồi, tình trạng của con không có gì đáng ngại nữa mẹ ạ. Thầy Lang nói có khi là có thai thì ngất xỉu là chuyện bình thường thôi mẹ ạ. Thấy con dâu tươi tỉnh thế này, bà hội đồng biết là không có gì đáng ngại nữa, nên bà không tiếp tục nói đến chuyện này, mà bà nói chuyện vui. Như thế này thì thật là vui quá, nhà ta cùng một lúc có đến hai chuyện vui, mẹ cùng một lúc sắp có tới hai cháu nội. Chuyện này thật sự rất vui, mẹ phải mở tiệc ăn mừng chuyện này mới được. Bà hội đồng nói đến đây, bà cảm thấy hạnh phúc lắm, và mợ hai cũng vậy. Mợ hai cũng thấy vui vì điều này, chỉ có cậu hai là có vẻ không được vui với điều này, nên nụ cười trên môi của cậu dần trở nên không được tự nhiên như lúc trước. Sau đó, bà hội đồng ở lại trò chuyện với mợ hai thêm một lúc rất lâu. Bà dặn mợ rất nhiều, dặn mợ trong giai đoạn này của thai kỳ là giai đoạn đầu rất nguy hiểm, mợ nên chú ý nhiều thứ, chú ý trong chuyện ăn uống, chú ý trong sinh hoạt hàng ngày. Bà còn dặn mợ thêm là đợi đến lúc mợ mang thai được 6-7 tháng như Diễm ở thời điểm hiện tại thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Bà hội đồng cũng quan tâm mợ hai nhiều lắm. Mợ hai lần đầu mang thai, việc mang thai này là điều mà vợ chồng mợ đã mong chờ bao lâu nay, nên mợ trân quý đứa con này lắm, con như là sinh mệnh của mợ. Từ khi biết bản thân mình có thai, mợ hai nguyện rằng có phải dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sự bình yên, an toàn cho con, để con mình được sinh ra một cách khỏe mạnh, bình thường, mợ cũng nguyện ý. Vậy nên từng lời mẹ chồng căn dặn, mợ hai đều lắng nghe và ghi nhớ rất kỹ. Sau này mợ chắc chắn sẽ làm theo từng lời bà hội đồng dạy. Và rồi chuyện mợ hai có thai rất nhanh cũng đến tai Diễm qua mấy lời bàn tán của người làm trong nhà. Cô ta hay tin vừa cảm thấy tức giận vừa lo lắng khôn nguôi. Tức giận vì kế hoạch đuổi mợ hai ra khỏi nhà của cô ta sau này sẽ không thể thực hiện được nữa vì mợ có thai rồi. Còn cô ta lo lắng là lo cho số phận của mình và đứa con trong bụng mình, khi mà chính thất mợ hai thật sự của căn nhà này đã mang thai. Và Diễm càng lo lắng hơn khi biết chuyện bà hội đồng vừa hay tin con dâu có thai thì vội đến thăm. Cô ta lo vì không biết được là bà hội đồng thấy con dâu lớn mang thai, liệu bà có còn dành tình cảm cho mẹ con cô ta nữa không? Bà có còn trò chuyện, quan tâm mẹ con cô ta mỗi ngày nữa hay không? Hay tình thương bà hội đồng dành cho mẹ con cô ta dần sẽ bị mợ hai chiếm hết? Như vậy là mẹ con cô ta sẽ không còn bất cứ chỗ dựa nào trong gia đình này nữa. Còn có giao dịch giữa Diễm với cậu hai khoảng thời gian trước, nghĩ đến nó làm cô ta càng lo sợ. Những suy nghĩ tiêu cực càng bùa vây, Diễm không biết phải làm sao cả. Thế là cô ta quyết định đi tìm mẹ mình để nói chuyện này cho bà biết, xem bà Sen có giúp ích gì được cho cô ta không. Khi Diễm đi tìm bà Sen và nói cho bà ta biết tình hình của cô ta và mợ hai ở thời điểm hiện tại, bà Sen nghe xong thì một phen hú vía. Bà ta trợn tròn mắt hỏi Diễm, cái gì? Mợ hai có thai rồi sao? Sao lại như thế được? Dạ phải, mợ hai có thai rồi mẹ ạ, được hơn một tháng rồi. Thấy Diễm buồn rầu, bà Sen bây giờ mới tin, mợ hai mà có thai là toang. Thôi xong rồi con ơi, chết mẹ con mình rồi. Đúng vậy, con thấy lo lắng mẹ ạ. Diễm tìm gặp mẹ mình cũng vì chuyện này, cô ta cũng lo sợ những điều mà bà Sen đang lo sợ. Mẹ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Mợ hai có thai rồi, cậu hai thì không yêu con, cậu chỉ yêu mỗi cô ta, rồi con và con sẽ bị đá văng ra khỏi nhà mất. Bà Sen nghe con gái nói vậy thì cũng hoảng theo, tạm thời bà ta chưa nghĩ ra được kế sách gì cả. Chết thật chứ, sao mợ hai lại có thai tại thời điểm này? Cô ta có thai và xui rủi một điều là con của con là con gái nữa thì mẹ con chúng ta xong đời luôn đấy. Bị đuổi ra khỏi nhà là chuyện sớm muộn thôi. Nói đến đây rồi thì bà Sen cũng tự trách mình. Trời ạ, tại mẹ đã quá chủ quan, mải vui mừng chuyện con đã có thai mà không kịp nghĩ rằng cô ta cũng có khả năng có thai. Là mẹ làm việc không đến nơi đến chốn, để bây giờ gây ra hậu quả rồi. Diễm nghe mẹ tự trách bản thân mình như vậy, cô ta cảm thấy áy náy và có lỗi với mẹ mình. Vì ngày trước cô ta trách mẹ, lúc nào cũng chỉ biết ép buộc cô ta phải làm theo sự sắp đặt của bà, mà không nghĩ tới cảm nhận của cô ta. Trong khi bà Sen cũng chỉ muốn tốt cho cô ta, muốn cô ta được gả vào một gia đình giàu có, được sống sung sướng và không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Bây giờ bà còn lo lắng cho mẹ con cô ta mà tự trách bản thân như vậy. Diễm nói với bà Sen: "Mẹ, tuy đây là chuyện không tốt, nhưng nó ngoài ý muốn của mẹ con chúng ta. Chúng ta đâu ngờ rằng sẽ có một ngày mợ hai có thai đâu. Mẹ đừng tự trách bản thân mình như thế." Bà Sen nghe con gái nói xong thì lắc đầu: "Không, là mẹ làm việc có phần chủ quan. Thấy con có thai rồi, mẹ nghĩ là địa vị của con trong nhà vững chắc rồi, mẹ liền lơ là cảnh giác với mợ hai, không tìm cách cho cô ta uống thuốc tránh thai nữa. Không uống thuốc tránh thai mỗi ngày nữa chính là nguyên nhân mà cô ta có thai đấy." "Mẹ, mẹ nói như thế có nghĩa là gì vậy? Còn có chuyện gì mà con không biết sao hả mẹ?" Diễm nghe mẹ mình nói thì ngạc nhiên, cô ta không hiểu mẹ đang nói chuyện gì hết, cô ta lại hỏi lại mẹ mình như vậy. Bà Sen nghe con gái hỏi, bà ta thấy là bây giờ đã đến lúc phải nói thật cho con gái biết hết mọi chuyện, để mẹ con bà ta cùng hợp sức tính kế với nhau. Chứ một mình bà ta sợ là không thể làm chót lọt được chuyện này. Bà Sen ngó đông ngó tây một hồi, chắc chắn là xung quanh đây không có ai có thể nghe được câu chuyện của mẹ con bà ta, rồi bắt đầu nói cho Diễm biết. Có chuyện này mấy năm qua, mẹ luôn âm thầm không để ai biết. Đó là mỗi ngày mẹ đều lén bỏ thuốc tránh thai vào trong thuốc bổ và thuốc thụ thai của mợ hai. Mợ hai không thể có con là bởi vì ngày ngày đều uống phải thuốc tránh thai có trong thuốc bổ và thuốc thụ thai. Chứ không có chuyện cậu hai và mợ hai không hợp tuổi nên không thể có con đâu. Ông thầy bói đó nói bậy để vòi tiền bà hội đồng đấy. Còn mẹ mấy năm qua chỉ đang lợi dụng chuyện đó để đợi con lớn lên. Có ngày con được vào nhà bà hội đồng thôi. Cho đến khi con có thai, mẹ mới chủ quan. Cộng thêm việc mợ hai ngừng uống thuốc bổ, thuốc thụ thai rồi, mẹ mới không lén bỏ thuốc tránh thai nữa. Điều mẹ không thể ngờ là chỉ trong một thời gian rất ngắn không uống thuốc tránh thai nữa, mợ hai đã có thai rồi. Biết vậy, mẹ vẫn bỏ thuốc vào trong đồ ăn của mợ hai mỗi ngày mới phải. Vậy là bao năm qua, luôn có một nhân vật không thể ngờ là bà Sen đã âm thầm làm ra việc tày đình đó. Bà ta vì muốn đổi đời, nhưng biết rõ phận mình là kẻ hầu người hạ. Con gái của bà ta sẽ không bao giờ được cậu hai nhà hội đồng chú ý đến, nên làm ra việc hại người như thế. Tuy là có đôi lúc bà ta không chắc được người vợ tiếp theo của cậu hai là ai, có phải con gái mình không, nhưng bà ta có ý định là chỉ cần là người nào bước chân vào nhà hội đồng mà không phải con gái của mình, bà ta đều cho uống thuốc tránh thai hết, đến khi nào con gái của mình được bà hội đồng chú ý đến mới thôi. Và kế hoạch của bà ta sau hơn 3 năm đã thành công. Con gái bà ta có ngày được vào làm mợ nhỏ nhà hội đồng. Diễm nghe mẹ mình nói mà cô ta sởn gai ốc. Thì ra là mẹ của cô ta đã có sự tính toán và có kế hoạch suốt nhiều năm nay, chứ mọi chuyện không đơn thuần theo lẽ tự nhiên như cô ta vẫn nghĩ. Diễm thật không dám tin mẹ mình có thể làm ra chuyện động trời như vậy. Cô ta nghi ngờ hỏi lại: "Mẹ, mẹ thật sự có thể làm ra chuyện như vậy sao?" Bà Diễm nghe con gái hỏi thì cười và hỏi Diễm: "Nếu mẹ không làm những chuyện như vậy thì con có thể bước được vào căn nhà này không?" Lúc mợ hai mới về nhà bà hội đồng, bà Sen liền thực hiện kế hoạch. Bao lâu nay phụ trách việc bếp núc, mỗi lần nhìn thấy cái mận đun thuốc cho mợ hai, bà ta đều canh những lúc không có ai ở bếp, lén lén bỏ một lượng thuốc tránh thai nhất định vào siêu thuốc của mợ hai. Bà rất mưu mô, nghĩ là nếu con mình không có thể làm vợ lớn thì làm vợ bé cũng được. Chỉ là có một điều nằm ngoài dự định của bà ta, đó là bà hội đồng cũng thật kiên nhẫn với đứa con dâu không thể sinh con của mình. Bà hội đồng đã đợi con dâu mình hơn 3 năm mới chịu cưới cô con dâu mới. Lúc bà ta đã đạt được như ý nguyện, con gái mình được vào nhà hội đồng rồi, bà ta vẫn bỏ thuốc tránh thai vào thuốc bổ của mợ hai. Cho đến thời gian gần đây, thấy con gái của mình đã có thai rồi, mợ hai còn từ bỏ chấp niệm không muốn có con nữa. Mợ ngừng uống thuốc bổ, thuốc thụ thai. Bà Sen mới lơ là không tiếp tục bỏ thuốc tránh thai vào trong thuốc của mợ nữa. Vậy mà không ngờ là chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, mợ hai dừng uống thuốc, mợ đã có thai, làm hai mẹ con bà Sen bây giờ đang lo lắng sốt vó lên đi được. Diễm sau khi biết được mọi chuyện, cô ta không dám tin mẹ mình có năng lực đến như vậy, có thể lừa cả gia đình nhà bà hội đồng. Chuyện này nếu để nhà bà hội đồng biết được thì hậu quả sẽ như thế nào, và cả chuyện của cô ta thì bà hội đồng cùng cậu hai xử lý làm sao? Nghĩ thôi Diễm đã thấy sợ, thôi thì phóng lao theo lao, chuyện này sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối không được để cho bà hội đồng cùng cậu hai biết được. Diễm lo lắng hỏi bà Sen, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào hả mẹ? Mợ hai có thai rồi, cậu hai không yêu con, mẹ con sẽ không trụ được trong căn nhà này lâu đâu. Bà Sen cũng lo lắng chuyện này nên trở nên rối trí. Dù vậy, sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, bà ta buông ra mấy lời nói tán tận lương tâm. Vậy thì phải tìm cách diệt trừ hậu họa về sau, không được để đứa bé của mợ hai khỏe mạnh ra đời. Lời nói bà Sen ngắn gọn xúc tích, nhưng đủ để thấy con người bà ta thâm độc và nham hiểm đến mức nào. Ai có thể ngờ được đây là tư duy của một người làm bếp trong nhà thôi chứ. Bao lâu nay bà hội đồng nuôi nhầm một con rắn độc trong nhà mà bà ấy không hề biết rồi. Diễm nghe mẹ mình nói, cô ta hiểu ý của mẹ mình, đó là phải làm cho mợ hai mất đi đứa bé trong bụng. Nhưng cô ta không biết phải làm thế nào để ngăn cản việc mợ hai sinh con, nên cô ta ngu ngơ hỏi một câu, vậy phải làm thế nào mới được hả mẹ? Làm thế nào thì đứa bé của mợ hai mới không được sinh ra? Diễm hỏi vậy làm bà Sen thấy con gái mình thật ngu ngốc, nên bà ta mắng Diễm, sao mà giống ai mà ngu quá vậy hả con? Mẹ đã nói tới như vậy rồi thì mày phải tìm cách khiến mợ hai sẩy thai đi. Chỉ cần sẩy thai thì đứa bé không được sinh ra chứ còn gì nữa. Có như vậy mà cũng hỏi. Diễm nghe mẹ mình nói, cô ta biết là sắp tới bản thân cần làm gì rồi. Nhưng mà tự dưng ngay lúc này, đứa con trong bụng cô ta tự nhiên đạp một cái. Đứa bé như đang ngăn cản mẹ mình làm việc xấu, khiến Diễm giật mình. Cô ta nghĩ đến con mình, rồi nghĩ đến việc mình sắp sửa làm với mợ hai. Bản năng làm mẹ trong Diễm trỗi dậy, làm cô ta thương xót mợ hai một chút. Cô ta chùn bước nói với bà Sen, làm vậy có ác quá không mẹ? Dù sao cũng là một sinh mạng vô tội. Bà Sen đang bực mình, nghe Diễm nói vậy bà càng bực thêm. Bà ta cọc cằn nói với Diễm, mày thấy tội nghiệp, thấy xót thương cho mẹ con nó thì mẹ con mày sẽ là kẻ bị tống ra khỏi nhà đấy. Tới chừng đó ai sẽ là người thương xót cho mẹ con mày? Nó có không? Hay cậu hai? Sau đó bà Sen bắt đầu giáo huấn một trận ra hồn. Mày có từng nghĩ là phải khó khăn như thế nào tao mới có thể sắp xếp ổn thỏa cho mày vào đây được không? Trong khi bản thân mày thì vô dụng, đã vào đây bao lâu rồi cũng không khiến cậu hai yêu mày được, làm tao quá thất vọng về mày. Lúc mày thương xót mợ hai, mày có từng nghĩ là cậu hai yêu thương vợ mình nhiều như vậy, lấy mày chỉ vì vợ mình không đẻ được? Bây giờ vợ cậu hai đã đẻ được rồi thì mẹ con mày chỉ là cái đồ thừa thãi trong căn nhà này thôi không? Mày làm ơn suy nghĩ chín chắn lên cho mẹ nhờ. Cả gia đình mình đều trông chờ vào mày đấy thôi. Bà Sen nói như tát nước vào mặt Diễm, làm một chút lương thiện cuối cùng trong người cô ta đã bị gột rửa. Bắt đầu cảm thấy là mẹ mình nói đúng. Nếu cô ta thương xót cho mợ hai, thì sau này sẽ không có ai thương xót cho mẹ con cô ta cả. Chỉ là trong giây phút cô ta định đồng ý sẽ cùng làm chuyện hại người với mẹ mình, thì bà Sen như vừa suy nghĩ xong chuyện gì đó, bà ta lên tiếng. Thôi được rồi, mày không cần phải lo chuyện này. Mày dù sao cũng đang bụng mang dạ chửa, lo dưỡng thai cho tốt rồi tới ngày sinh con khỏe mạnh đi. Còn chuyện kia để mẹ làm cho, chứ để cho một đứa vụng về như mày làm, có khi lại lộ hết chuyện, mẹ cũng không yên tâm. Diễm nghe mẹ mình nói vậy, cô ta thấy yên tâm một phần, nhưng vẫn còn lo lắng nên hỏi lại. Mẹ định làm, nhưng mà làm bằng cách nào vậy mẹ? Mẹ nói cho con biết được không? Bà Sen lắc đầu, mẹ làm cách nào thì tùy mẹ, mày không cần phải biết, mày cứ làm theo những gì mẹ dặn là được rồi. Bà Sen nói đến đây và nhận ra mẹ con bà ta đứng nói chuyện cũng khá lâu rồi, không thể nói thêm được nữa, bà ta phải quay lại bếp làm việc, còn Diễm cũng phải về chứ không người ta sẽ sinh nghi ngờ. Bà Sen nói với Diễm, được rồi, chúng ta nói chuyện lâu rồi, con cũng nên trở về phòng mình đi. Đi về phòng mình rồi dưỡng thai cho tốt, chưa tới 3 tháng nữa là con sinh rồi đấy, nhất định phải sinh ra một đứa con trai, không được có sai sót. Còn lại mọi chuyện có liên quan đến mợ hai cứ để mẹ tính cho. Diễm nghe mẹ dặn như vậy thì vâng lời, cô ta chào mẹ mình một tiếng rồi về. Dạ được, vậy con về phòng trước mẹ nhé. Mẹ cũng quay lại làm việc đi, chúng ta đã nói chuyện quá lâu rồi. Ừ, đi đi. Vậy là cuộc chiến giành giật tình yêu, giành giật những lợi ích của bản thân bây giờ thật sự đã bắt đầu. Trong khi chỉ một bên là biết sắp tới mình sẽ làm ra những chuyện gì, còn mợ hai thì không hề biết chút gì về cuộc chiến này cả. Thật không thể dự đoán rằng mọi giông bão phía trước chờ đón mợ hai cùng đứa con của mợ có quá đáng sợ không. Mợ hai có thể vượt qua những thử thách của cuộc đời tạo ra khi mà niềm vui có con của mợ vừa mới chớm nở hay không. Sau cuộc gặp đó của hai mẹ con bà Sen, bà ta về nhà suy nghĩ rất nhiều, và sau khi suy nghĩ lại rất kỹ lưỡng, cuối cùng bà ta thấy mình cũng chỉ có thể sử dụng lại cách cũ, đó là bỏ thuốc làm sẩy thai vào trong thức ăn của mợ hai để giải quyết cái thai. Vì tính chất của công việc, bà Sen luôn ở dưới bếp nên chỉ có cách đó là bà ta có thể dễ dàng thực hiện nhất. Và bà ta còn thực hiện chót lọt chuyện kia mấy năm nay, nên bây giờ bà ta tự tin là mình có thể làm thêm lần nữa, không bị ai phát hiện hay nghi ngờ. Nghĩ vậy là làm, bà Sen nhân một hôm được những người trong bếp phân công đi chợ mua nguyên liệu. Bà ta trong lúc đi chợ xong đã lén đi đến một hiệu thuốc cách khá xa nhà bà Hội Đồng để không bị người quen bắt gặp, và rồi mua ngay một liều thuốc phá thai loại nặng. Ngay trong ngày hôm đó, bà Sen nhân lúc Mận không có dưới bếp, còn mọi người trong bếp đang cặm cụi làm việc, không ai để ý đến mình, bà ta đã lén bỏ thuốc phá thai vào trong đồ ăn của mợ hai. Cách này bà Sen đã làm suốt nhiều năm, không có xảy ra sai sót, nên hôm nay bà ta tin tưởng vào bản thân mình lắm. Đáng nói một điều là có những người làm việc ác mãi mà không bị bại lộ. Bà Sen một lần nữa đạt được mục tiêu của mình. Bà ta đã thành công bỏ thuốc vào thức ăn của mợ hai mà không bị ai phát hiện. Và phần thức ăn có thuốc hại người đó được mang lên cho mợ hai dùng bữa ngay khi vừa nấu xong. Chỉ có điều lần này, ông trời đã thương xót mợ hai tội nghiệp cùng đứa con trong bụng mợ, nên khi mợ hai mới ăn được một ít thức ăn có độc thì cơn nôn khan do nghén ập đến làm mợ không tiện ăn thêm. Tuy nhiên cũng đã có miếng thức ăn vào người, tức là chất độc cũng theo đó ngấm vào cơ thể, nên không bao lâu sau mợ bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội và hạ thân có chảy ra một ít máu tươi. Đang mang thai mà bị đau bụng và huyết là một chuyện rất xấu. Những ai đang mang thai mà bị như vậy thì đứa bé trong bụng chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Hôm đó mợ hai ăn cơm một mình, cậu hai không có ở nhà. Mợ hai bị như vậy mợ thấy sợ lắm. Mợ vội gọi cái Mận ngay khi vừa cảm nhận được cơ thể mình bất thường. Mận, em đi tìm thầy Lang rồi nhắn người gọi cậu về nhà liền giúp mợ. Mợ đau bụng quá, mợ còn ra huyết, mợ sợ mình và em bé gặp chuyện không may. Cái Mận nghe mợ hai gọi là dạ một tiếng rồi đi làm ngay những điều mà mợ hai dặn. Nó không hỏi mợ thêm bất cứ một câu nào cả, vì nó biết chuyện này rất nguy cấp, có liên quan đến tính mạng con người, nên phải nhanh chóng đi làm chứ không có thời gian để hỏi. Nó sợ là trong thời gian nó hỏi, mẹ con mợ hai đã lành ít dữ nhiều. Mận thạo việc nhanh chóng đưa thầy Lang về nhà khám bệnh cho mợ hai, và không bao lâu sau thì cậu hai cũng đã có mặt ở nhà. Lúc mợ hai nằm trên giường để cho thầy Lang bắt mạch chẩn bệnh, cậu hai vừa về tới, cả cậu và mợ đều rất lo lắng, khôn nguôi cho đứa con của mình. Mợ hai chỉ lo lắng cho đứa con trong bụng mình, còn cậu hai thì lo cho cả con và cho cả mợ. Cậu hai rất thương con nhưng lại không lo lắng cho con nhiều như lo lắng cho mợ hai. Cậu hai thật sự rất sợ mợ hai xảy ra chuyện không may. Cậu sẽ mất mợ mãi mãi. Cậu hai bao giờ cũng có một suy nghĩ rằng đứa con này có thể chưa có duyên với vợ chồng cậu. Lần này không giữ được con thì sau này hai người vẫn có thể có những đứa con khác. Nhưng mợ hai của cậu hai thì chỉ có một duy nhất trên đời thôi. Cậu sợ mợ xảy ra chuyện không may, mợ có mệnh hệ nào, cậu hai thật sự không dám nghĩ tới tương lai của mình, làm sao mà sống tiếp được. Thầy Lang sau khi bắt mạch cho mợ hai một hồi thì bảo rằng: "Thưa cậu hai, mợ hai bị động thai rất nghiêm trọng, có nguy cơ sẩy thai rất cao. Sau đây tôi sẽ kê thuốc an thai cho mợ uống, nhưng có thể giữ lại được cái thai hay không thì tôi không dám đảm bảo, chúng ta phải trông cậy vào ý trời rồi." Nghe thầy Lang phán một câu như đang kết án tử cho con mình, mợ hai nãy giờ đang cố gắng kìm nén cảm xúc liền bật khóc nức nở. Mợ vừa khóc vừa mất bình tĩnh hỏi thầy Lang: "Tại sao tôi lại bị động thai như vậy thầy? Tôi đâu có làm gì để động thai đâu, tôi giữ gìn rất cẩn thận cơ mà. Thầy khám bệnh có chuẩn không đấy? Thầy khám lại cho tôi đi." Đây là lần đầu tiên mà mợ hai mất bình tĩnh đến mức nói năng không kiệm lời thế này. Cậu hai biết mợ đang đau đớn lắm nên cậu vội lại giường ôm lấy mợ. Mình à, mình bình tĩnh lại, đừng xúc động quá. Anh tin con của chúng ta sẽ không sao đâu. Mình bình tĩnh nghe anh đi mình. Mợ hai đang rất sợ, mợ ôm chặt cậu, khóc với cậu. Nhưng mà con của chúng ta, thầy Lang nói vậy là con chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Mình ơi, em không bình tĩnh lại được, em sợ lắm. Cậu hai trấn an mợ. Không sao, có anh đây rồi, mình tin anh có được không? Mình bình tĩnh lại, con chúng ta rồi sẽ không sao đâu. Cậu hai nói vậy, mợ hai vẫn khóc không thể nín được. Sau cùng cậu hai đành nói. Mình nghe anh, mình bình tĩnh lại để thầy Lang chữa bệnh cho mình nữa. Có như vậy thì con của chúng ta mới bình an. Nếu bây giờ mình xúc động mạnh như vậy, làm chậm trễ quá trình chữa bệnh. Chưa kể đến việc mình xúc động mạnh quá, con chúng ta gặp nguy hiểm thêm. Nhắc đến con là mợ hai kiềm được, mợ ngay lập tức nín khóc. Cậu hai thấy tình hình khả quan hơn rồi, cậu trấn an mợ thêm vài câu. Ngoan nào, mình bình tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi, mọi chuyện để anh và thầy Lang lo cho. Con của chúng ta nhất định không sao đâu, mình tin anh nhé. Lúc này mợ hai mới gật đầu, chịu nằm xuống giường và không khóc nữa, để cho thầy Lang tiếp tục chẩn bệnh cho mình. Cậu hai thấy mợ hai bình tĩnh hơn rồi, cậu bắt đầu hỏi thầy Lang. Nguyên nhân vợ tôi bị động thai là gì vậy thầy? Vợ chồng tôi khó khăn lắm mới có đứa con này, nên vợ tôi cẩn thận lắm đấy. Cô ấy sẽ không làm gì nặng nhọc dẫn đến bị động thai đâu. Cái Mận nghe cậu hai nói vậy cũng đồng tình. Nó nói với thầy Lang. Đúng đó thầy ạ, mợ hai làm gì cũng cẩn thận hết. Đến đi mà còn không dám đi nhanh thì làm sao có thể động thai được. Hơn nữa nguyên ngày hôm nay, từ lúc cậu hai đi là mợ hai chưa ra khỏi phòng, mợ đã làm gì để động thai đâu. Thầy Lang nghe vậy thì cũng cảm thấy khó hiểu. Với tình hình mà thầy bắt mạch thấy được thì ít nhất mợ hai cũng phải té ngã mạnh mới động thai đến mức này, trong khi mọi người lại nói mợ hai không vận động gì mạnh cả. Thầy ấy suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy còn đồ ăn thì thế nào? Mợ hai có ăn nhầm mấy món ăn nào gây động thai, sẩy thai không? Mợ hai nghe mọi người nói chuyện nãy giờ khiến mợ bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Mợ cũng hiểu là bây giờ mình cần hết sức giữ bình tĩnh lại thì mới có thể giữ được con. Chứ mợ mất bình tĩnh vì sót cho con cũng không giải quyết được chuyện gì, có khi còn gây hại cho con. Mợ hai trả lời câu hỏi của thầy Lang. Không có thầy ạ, tôi không ăn phải thứ gì bậy bạ hết. Những loại thức ăn có hại cho việc mang thai, thức ăn không nên ăn tôi luôn ghi nhớ rất kỹ. Tôi không bao giờ ăn phải thứ không nên ăn đâu. Từ lúc mợ hai mang thai, mợ nghe theo thầy Lang cùng mẹ chồng mình dặn dò là nên kiêng kỵ một số món ăn để có một thai kỳ bình an khỏe mạnh. Mợ luôn làm theo lời họ. Mợ hai còn đọc rất nhiều sách. Những thức ăn nào có hại cho con mình, mợ hai đều ghi nhớ rất kỹ, tuyệt đối không động chạm đến, dù là một lá rau ngót hay là một lá rau răm cũng không thể lọt vào trong khẩu phần ăn của mợ. Đứa con này của mợ, với mợ mà nói như là một báu vật, mợ tuyệt đối không để con mình xảy ra chuyện chỉ vì bản thân mợ bất cẩn. Thầy Lang nghe mợ hai nói vậy, thầy ấy cảm thấy rất khó tin, bởi vì nếu không có sự tác động nào thì không có chuyện tự nhiên một thai nhi đang khỏe mạnh phát triển bình thường thì bị động thai đến mức nghiêm trọng như vậy. Thầy Lang đang khám cho mợ hai là một người thầy thuốc tận tâm. Thầy còn thương cho mợ hai đã lấy chồng lâu lắm rồi mà tới nay mới có được một mụn con, nên thầy ấy quyết định làm chuyện này cho sáng tỏ. Và thầy ấy cũng sẽ cố gắng hết sức giữ lại con cho mợ hai. Thầy cho rằng nếu vấn đề không nằm ở chỗ đi đứng sinh hoạt thì chắc chắn nó nằm ở chỗ đồ ăn thức uống của mợ, chứ không có chuyện tự nhiên được. Có thể là mợ hai cẩn thận không tự ăn những thức ăn cấm kỵ, nhưng cũng có thể là có người cố ý bày trò hãm hại mợ cũng nên. Thầy Lang nói, thức ăn lần gần đây nhất mợ hai ăn là món gì? Thức ăn đó còn không? Mang lên đây cho tôi kiểm tra qua một lần. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Cay đắng kiếp chồng chung của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.